Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1607, chương 1608, đồ tự. Để cho Diệp Chân thấy quỷ dị là, có cái loại này như vùi lấp vũng bùn cảm giác, chỉ có hắn còn ở dưới lòng đất nửa người, hắn đã trốn ra trên mặt đất nửa người, lại không có mảy may loại cảm giác này. Lúc này, Diệp Chân lại không có quá nhiều thời gian cân nhắc loại này khác biệt. Đã trốn ra mặt đất, Diệp Chân nhẹ nhàng thoáng giãy giụa, liền hoàn toàn tránh ra mặt đất. Thoáng chốc, Diệp Chân gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Chân đạp đất cảm giác, để cho Diệp Chân lần nữa tìm về tự tin. Cho tới tại sao sẽ xuất hiện loại này khác biệt, hẳn là Diệp Chân mới vừa trong lòng đất vận dụng thần niệm, không cẩn thận xúc động thiên miếu phân tự thần điện lòng đất nào đó cấm chế, mới dẫn động kia tạo hóa linh quang. Bất quá, mặt đất lại không có loại này cấm chế. Nhưng coi như như thế, Diệp Chân đối thiên miếu cảnh giác đã trong thời gian ngắn đưa lên đến cực hạn. Trong thời gian ngắn ngủi, Diệp Chân đã vô số lần cảnh cáo chính mình, sau này đang đối mặt thiên miếu lúc, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Nhất là hôm nay, là Diệp Chân khinh thường. Diệp Chân ngực Thận Long Châu vào lúc này cũng có chút chấn động một chút, nhắc nhở lấy Diệp Chân nó đối với nơi này nhạy cảm. Cũng theo đó lúc, Diệp Chân quanh thân bỗng nhiên rét một cái, tựa hồ bị rất nhiều người đồng thời nhìn kỹ lấy. Diệp Chân ngẩng đầu nhìn lên, cũng có chút sững sờ. Hắn trốn ra địa điểm có chút không ổn, đúng tại này thiên miếu Sa Hà thành phân tự Nhật Nguyệt trước thần điện Phương Đại Điện trên quảng trường. Lúc này, có hơn 10 vị thiên miếu đại linh sư trôi lơ lửng ở trên trời, dùng một loại cư cao lâm hạ ánh mắt nhìn Diệp Chân. Trong ánh mắt có người nghi ngờ, có người hài hước, có người khinh bỉ, còn có người liếc mắt lạnh lùng. Ánh mắt kia giống như là nhìn người chết ánh mắt. Hơn nữa, lướt về phía không trung thiên miếu linh sư cùng đại linh sư, số người vẫn còn ở không ngừng gia tăng chứ. Rất nhanh, Diệp Chân liền phát hiện hắn bị nặng nề bao vây. Lớn mật tà ma, ta thiên miếu đại khai phương liền cửa vào ta thiên miếu phân tự, mặc dù từ cửa chính bước vào chính là, lại lén lén lút lút từ lòng đất lẻn vào. Nói, ngươi phải làm cái gì? Từ lòng đất đuổi theo ra trụ trì tấm ảnh đời. Thấy Diệp Chân bị bao vây, cũng không gấp chứ động thủ, mà là nổi giận quát đứng lên. Nếu bị phát hiện, còn bị bao vây, kia Diệp Chân dứt khoát cũng liền không tiếp tục ẩn giấu hành tích rồi. Ngươi chính là Sa Hà thành phân tự trụ trì tấm ảnh đời đi. Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía cái này đầu mập tai to ra hỏa. Ta tới chính là tìm ngươi. Tìm ta làm cái gì? Đương nhiên là giết ngươi rồi. Diệp Chân thanh âm để cho tấm ảnh đời vẻ mặt cả kinh, sau đó cũng có chút không khỏi tức cười, chỉ lấy Diệp Chân cười lớn. Chỉ bằng ngươi thế nào chứ? Ngươi thấy ta không đủ phân lượng. Diệp Chân lúc này ngược lại không gấp rồi. Nếu bị đối phương bao vây, không có một trận ác chiến, đó là không thể nào. Một cái thông thần cảnh ngũ trọng tạp toái, lại muốn giết bản tôn, ha ha. Đây tuyệt đối là bản tôn cả đời này nghe được khó nghe trò cười. Không đợi thiên miếu Sa Hà thành phân tự trụ trì tấm ảnh đời cười ra tiếng, tấm ảnh đời thanh âm lại bị phía sau đột nhiên vang lên, ha ha ha, lạc tương đương, răng run lên thanh âm cắt đứt. Chủ yếu là này răng cắt đứt thanh âm quá khoa trương. Tấm ảnh đời quay đầu nhìn lại, chân mày không khỏi nhíu một cái. Vĩnh Khôn, trụ trì, hắn chính là cái đó giết chết ta chúng ta thần sư Thương Hà, gần trăm đại linh sư, thượng thiên linh sư, cái đó ác đồ lá Diệp Chân. Chi huyện Vĩnh Khôn răng trên răng dưới đánh lấy chiếc dập đầu trộn trộn nói ra những lời này, xoay mình để cho tấm ảnh đời vẻ mặt cả kinh, nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt đã biến hóa không tưởng tượng nổi. Này do không tấm ảnh đời không thận trọng, 100 đại linh sư, 1 thiên linh sư, đã là bọn họ này Sa Hà thành phân tự một nửa lực lượng. Thật là hắn âm, vừa mới nghi ngờ nửa tiếng, kịp phản ứng trụ trì tấm ảnh đời liền một cước đem chi huyện Vĩnh Khôn đạp bay cả giận nói. Một bên nói bậy nói bạ, rõ ràng là ngươi lâm trận bỏ chạy đúc thành rồi sai lầm lớn. Ở lại dùng bực này lấy cớ để thoát tội. Trụ trì đại nhân, là thực sự, thuộc hạ, mang xuống, nhốt vào địa lao. Không đợi Vĩnh Khôn lại nói, trụ trì tấm ảnh đời liền quả quyết vung tay lên. Hai gã thân tín trong thời gian ngắn nhào ra, tháo xuống chi huyện Vĩnh Khôn cầm, kéo xuống, nói thật, nếu không phải là bởi vì nhận được khẩn cấp phù tin. Chi huyện Vĩnh Khôn lời muốn nói sự tình, tấm ảnh đời là không tin, nhưng sự thật nhưng là, Vĩnh Khôn nói là thật, nhưng vấn đề là, nếu như trước mắt cái này ra hỏa thật kinh khủng như vậy, vậy thì để cho chi huyện Vĩnh Khôn lại dài dòng đi xuống. Hắn thuộc hạ, còn có mấy cái dám công kích Diệp Chân, vị kia thay bổn tọa đem này khẩu xuất cuồng ngôn cuồng đồ. Bắt lại, thu thập Vĩnh Khôn, tấm ảnh đời lập tức liền hét ra lệnh một tiếng, lấy hắn trụ trì oai. Một tiếng tuyên cáo bên dưới, lập tức thì có cân nhắc bách linh sư. Đại linh sư rối rít bước ra khỏi hàng chờ lệnh, ý muốn thu thập Diệp Chân, ở trụ trì trước mặt lộ cái mặt. Theo lý thuyết, lấy Diệp Chân thông thần cảnh trung kỳ tu vi, trong linh sư kỳ tu vi liền không sai biệt lắm, nhưng là trụ trì tấm ảnh đời ánh mắt, nhưng là nhìn về phía một tên đại linh sư, như tuệ, nhìn ngươi bản lãnh, cuối cùng. Tấm ảnh đời đem việc này điểm cho một tên huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong đại linh sư. Này hay lại là để cho an toàn. Thuộc hạ cần dẫn trụ trì pháp chỉ. Tên kia là như tuệ đại linh sư lĩnh mệnh sau khi. Thần niệm khẽ nhúc nhích. Quanh thân bảo quang đột ngột. Chậm rãi bay hướng Diệp Chân. Lớn mật tà ma. Thiên miếu thần uy trước mặt. Còn không thúc thủ chịu trói. Cũng nhưng vào lúc này, Diệp Chân ánh mắt đột nhiên động một cái, nhìn về phía trụ trì tấm ảnh đời, này thiên miếu Sa Hà thành phân tự, trước mắt ở trong chùa người, từ trên xuống dưới, bao gồm ngươi cái này thần sư, xuống đến các loại người hầu, tổng cộng có 1.431 người đi, trụ trì tấm ảnh đời ánh mắt cả kinh. Kinh hô, ngươi thế nào biết, nói thật. Diệp Chân báo ra mấy con số này, chính là hắn cái này trụ trì, cũng không hiểu, tạm thời tính toán một chút, còn có chứ tầm 2-3 người sai số, nhưng vấn đề là, Diệp Chân người ngoài này, thế nào đối với bọn họ phân tự lý giải như vậy, ta là thế nào biết? Ngươi không cần phải để ý đến, trọng yếu là, chỉ cần số người xác định, ta đây liền có thể động thủ. Diệp Chân khóe miệng, xoay mình hiện lên một tia vô cùng lăng lệ sát ý. Xoay mình quát lên, tràn đầy tự trên dưới. Tất cả đều tàn sát, một cái đều không thể thả chạy rồi. Diệp Chân đợi này mấy chục hơi thở công phu, chính là đợi đại nhĩ đoá chắc chắn nhân số cụ thể. Mới phải động thủ, năm đạo màu sắc các dị linh ánh sáng. Ở cùng một giây từ Diệp Chân trong cơ thể bay ra, bay hướng mỗi cái phương hướng, cùng một giây, hai quả phát ra chứ sợ rằng khí tức huyền hỏa chui. Một trước một sau phân đánh về phía sông lại đại linh sư như tuệ cùng xa xa trụ trì tấm ảnh đời. Tràn đầy tự tàn sát người sẽ không sợ gió lớn nhanh, lời còn chưa nói hết. Trụ trì tấm ảnh đời con mắt liền chợt trợn to. Tựa như cùng ban đầu chi huyện Vĩnh Khôn thấy đại linh sư Như Long bị Diệp Chân một cái huyền hỏa chui đánh thành cho bụi biểu tình kinh hoàng một dạng thật là giống nhau như đúc. Bất quá, tấm ảnh đời phản ứng, rõ ràng so với Vĩnh Khôn mau hơn, mắt trong con người viết đầy không tưởng tượng nổi đồng thời. tấm ảnh đời nhìn hướng hắn nhanh oanh tới huyền hỏa chui. Xoay mình phát ra một tiếng tiêm lệ vô cùng, tiếng gào thét. Tiếng gào thét bên trong viết đầy sợ hãi. Tương đương mũ tương đương CGT. Cầu vốt 9 đến 10 đang bị tụt hạc rồi MNT. Tê chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.